Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 170, Quan Hiền Câu mờ ám, thường. Quan Hiền Câu vừa bước đi thì ở gần quan phủ, có một cỗ xe ngựa cũng theo sát cỗ xe ngựa của hắn. Những nam tử trên xe lưng đeo bội kiếm, cách ăn mặc giống như gia đình, bọn họ chính là Mai Hoa vệ mà Vô Tấn sai bảo. Nhiệm vụ là ngày đêm trông chừng quan phủ. Vô Tấn đối với Quan Hiền Câu rất hiểu rõ, y nhất định sẽ có động tác. Quan Hiền Câu một đường xe ngựa chạy nhanh, không bao lâu đã tới Chương Thiện phường, nhanh chóng gõ cửa rồi bước vào hoàng phủ. Ba cỗ xe ngựa xuất hiện ở gần hoàng gia, từ phía xa xa nhìn chằm chằm vào hoàng phủ. Không bao lâu sau, Quan Hiền Câu từ trong phủ đi ra, một trung niên nam tử của hoàng gia tiễn hắn. Hai người nói chuyện hàn huyên vài câu rồi Quan Hiền Câu theo cỗ xe ngựa rời khỏi. Mà ba cỗ xe ngựa xung quanh hai chiếc phía trước bám sát theo xe ngựa của Quan Hiền Câu, chiếc còn lại thì trông chừng hoàng phủ. Một khắc đồng hồ sau, một chiếc xe ngựa từ hoàng phủ chạy ra hướng về phía bắc chạy như bay, cỗ xe thứ ba liền bám sát theo nó. Đại Ninh Vương triều Trường Thái Học không ở trong hoàng thành mà ở Tu Nghĩa phường. Xe của hoàng phủ dừng ở trước Trường Thái Học, một trung niên quản gia chừng 40 tuổi mang theo một cái hộp cơm lớn xuống xe ngựa. Hắn vừa tiến tới tiểu viện thì đã có bốn gã tú y vệ chặn hắn lại. Bốn vị quân gia, ta là quản gia của Hoàng Lan Trung, phu nhân mệnh cho ta mang một chút đồ vào cho Hoàng Lan Trung. Nghe nói là người nhà của Hoàng Lan Trung, sắc mặt của đám tú y vệ trở nên hòa hoãn, hắn gật đầu nói, thì ra là thế, để chúng ta bẩm báo với giáo úy. Một quân sĩ đi bẩm báo, những người còn lại thì dò xét, không có vấn đề gì nhưng theo quy tắc thì cần phải kiểm tra nghiêm khắc, có mang theo đồ vật không đúng quy định vào hay không. Quản gia khom người cười nói, tướng quân yên tâm. Lão gia nhà ta không phải là lần đầu tiên bị cách ly, quy củ chúng ta đều hiểu, tuyệt đối sẽ không mang theo đồ vật không đúng quy định. Quan quân vung tay hô lên, vậy được rồi, qua kiểm tra. Vài quân sĩ mang quản gia tiến tới một gian phòng nhỏ, trong phòng bày một cái bàn, tất cả đồ vật mang theo đều phải đặt lên đó kiểm tra. Mang bộ quần áo này thay đổi, đây là quy định. Quản gia hiển nhiên đã trải qua, hắn không có nghi vấn gì. Cầm quần áo qua phòng bên cạnh thay đổi, vài tên quân sĩ bắt đầu kiểm tra hết tất cả vật phẩm, bận rộn nửa canh giờ mới kiểm tra phòng, quản gia chờ cũng đã lâu, hai quân sĩ liền dắt hắn lên lầu 2, bọn họ gõ một cánh cửa, Hoàng đại nhân có người nhà mang đồ tới, cửa két két mở ra, sau đó xuất hiện một nam tử chừng 50 tuổi, chính là lễ bộ thị lang Hoàng Hồng Nguyên, hắn phụ trách kinh nguyên. Trung niên nam tử thấy hắn thì lập tức quỳ xuống, lão gia, là ta. Hoàng Hồng Nguyên thấy hắn là nhị quản gia thì cười nói, đồ vật để lại, ngươi về nói với phu nhân ta thân thể mọi thứ đều tốt, không cần phải lo lắng. Vâng, quản gia đem tất cả mọi thứ dời qua rồi nói, phu nhân nói, lão gia tuổi tác đã ớn, buổi tối cần phải đều đặn uống thuốc. Ta biết rồi. Hoàng Hồng Nguyên tiến lên mang toàn bộ đồ vật vào trong, sau đó rầm một cái đóng cửa lại. Đám tú y vệ cười nói với tên quản gia kia, ngươi trở về đi, 5 ngày nữa có thể tới một lần. Quản gia xuống lầu thay đổi quần áo, Hoàng Hồng Nguyên đứng ở cửa sổ nhìn xe ngựa đi xa, trong mắt của hắn đăm chiêu suy nghĩ, vợ hắn ghét nhất là uống thuốc, hôm nay lại dặn hắn, thật là có vấn đề. Hắn lấy từ trong bọc ra một lọ đan dược, trong đó có một viên đan dược đã bóp nát, đây chính là do binh sĩ kiểm tra. Hoàng Hồng Nguyên bóp nát những viên còn lại thì thấy ở bên trong một viên có một tờ giấy nhỏ, nửa canh giờ sau thủ lĩnh của 40 binh lính Mai Hoa vệ là Tôn Kiến Hồng đã tìm được Vô Tấn. Báo cáo với hắn một số chuyện, hành động của Quan Hiền Câu nằm trong dự liệu của Vô Tấn, mặc dù vậy hắn vẫn cảm thấy hưng phấn, một người có tính cách thiếu hụt trong thời khắc mấu chốt sẽ phạm sai lầm. Quan Hiền Câu sốt ruột thành thân với Cửu Thiên cho nên bí quá hóa liều, nhưng đối với Hoàng Phủ Vô Tấn mà nói đây chính là hành động tự chui đầu vào rọ của Quan Hiền Câu. Lúc tranh giành hộ tàu chủ sự, quan gia dùng thủ đoạn ti tiện, cho dù không phải là do quan gia chủ trương nhưng Quan Hiền Câu cũng có lẽ có một số thủ đoạn để đoạt được tống cử sĩ. Mấu chốt là bọn họ đã có cái tâm thì thời khắc mấu chốt sẽ bí quá hóa liều, dùng thủ đoạn đê tiện để đạt được mục đích. Vô Tấn không ngắt lời báo cáo của Tôn Kiến Hồng, tiếp tục nghe chuyện phát sinh đằng sau. Sau khi Tôn Kiến Hồng nói tới đoạn Quan Hiền Câu tới Hoàng gia không lâu, Hoàng gia liền phái người đến Trường Thái Ngọc tìm Hoàng Hồng Nguyên, thì Vô Tấn liền cắt đứt lời nói của hắn mà nói. Đây chính là điều mấu chốt, ngươi tra xét thấy sao? Hồi bẩm tướng quân, chúng ta trọng yếu chính là tra xét bối cảnh của hắn. Hắn tên là Lưu Quần, là nhị gia của Hoàng Phủ Nam, nay 40 tuổi, con của hắn ở bên trong Hoàng Phủ. Hắn có hai đứa con trai trưởng 18 tuổi, thứ tử thì 9 tuổi, một mực ở trong nhà đọc sách. Mặt khác mẫu thân của hắn thì cũng ở cùng đại ca của hắn.

nhanh chóng xông vào trong phòng, chỉ thấy ở trong đó mọi thứ đã trống trơn, không còn thấy gì nữa, tự hồ như không có chuyện gì phát sinh vậy. Lưu Quần Như muốn điên lên, hắn muốn tìm kiếm mọi nơi, nhưng bóng dáng một người cũng không thấy, hắn như sụp đổ, quỳ xuống đất mà khóc nức nở. Ta đồng ý, ta đồng ý, đem con ta trả lại cho ta, ngươi thật sự đồng ý sao? Mai Hoa vừa rồi như U Linh xuất hiện trước mặt hắn, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lưu Quần tiến lên ôm lấy chân của đối phương, tựa như điên lên mà không ngớt khóc. Ta đồng ý ngươi đem nhi tử trả lại cho ta, ta cái gì cũng đồng ý. Được, Tôn Kiến Hồng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi nói, đây là một đại án, là do Thái tử Điện Hạ giao cho Mai Hoa vệ điều tra, không phải là ân oán cá nhân, ngươi đem lời ta nói làm cho tốt, ta tự nhiên sẽ đem con của ngươi trả lại cho ngươi, không chỉ có thế Thái tử còn có thể thưởng cho ngươi 1.000 lượng bạc. Có 1.000 lượng này ngươi có thể rời khỏi kinh thành yên ổn cuộc sống mới, nhưng nếu như ngươi có chút nào đó không phối hợp, nói cho hoàng gia điều gì đó thì ngươi đầu tiên sẽ nhìn thấy đôi tay của con ngươi, sau đó là cái đầu của con ngươi, sau đó là chính cái mạng của ngươi. Tôn Kiến Hồng đứng lên, đi thôi. Lưu Quần cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn biết hắn không còn có con đường lựa chọn, liền khản giọng nói, các ngươi phải cam đoan không làm tổn thương con của ta. Sẽ không, chúng ta là Mai Hoa vệ, không phải là thổ phỉ, tối đa là 5 ngày các ngươi có thể đoàn viên trở về. Tôn Kiến Hồng lấy tờ ngân phiếu 500 lượng đưa cho hắn, đây là một nửa tiền thưởng, sau khi thành công ta sẽ đưa nửa khác cho ngươi. Lưu Quần thò tay tiếp nhận ngân phiếu, sau khi chạm vào giống như bị phỏng vậy nhanh chóng lui về, dốc sức liều mạng lắc đầu, hắn làm sao có thể dám thu tiền của Mai Hoa vệ được, ta không cần tiền, ta chỉ cần con của ta, cái đó với con của ngươi không quan hệ. Tôn Kiến Hồng một lần nữa đưa cho hắn mà ra lệnh, cầm. Lưu Quần tiếp nhận ngân phiếu, nếu như nói con hắn là con tin khiến hắn không dám không theo thì hắn không thẹn, nhưng hắn đã cầm ngân phiếu này rồi, lương tâm của hắn bị trói lại, từ bị động trở thành chủ động làm. Chương 172, cầm nhầm đan dược. Tôn Kiến Hồng biến mất, sau một lúc, Lưu Quần thở dài một hơi, từ từ đứng lên, rời khỏi nơi này trở về hoàng phủ. Đúng lúc hoàng hôn, Tôn Kiến Hồng ở vương phủ đã tìm thấy Vô Tấn. Hắn hồi báo tất cả mọi chuyện cho Vô Tấn biết, trong mấy ngày kế tiếp, quan trường, thương trường, thị trường, tình trường đều sóng yên biển lặng. Dường như tất cả mọi người đều được nghỉ rồi. Không có việc lớn của quân đội xảy ra, không có đấu tranh công khai, không có mưu mô lừa gạt. Tất cả mọi người đều đang im lặng chờ đợi đến ngày khoa cử, nhưng yên tĩnh chỉ là bề mặt nước, dưới mặt nước một ngày vẫn thầm chảy xiết. Mỗi ngày đều đang bố cục. Đặc biệt sau khi Hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức chính thức phê chuẩn Tú Y vệ và Mai Hoa vệ ở U Châu, Sở, Tề Ba Châu mở rộng quân, liên quan đến tranh đoạt quyền lực hai vệ của ba châu này cũng bắt đầu âm thầm đỏ sức, Vô Tấn mấy ngày nay rất khẩn trương mà bận rộn. Mỗi ngày hắn đều đi báo cáo điểm danh Mai Hoa vệ, lập tức chạy đến quân doanh. Nhánh Mai Hoa vệ này điều đến Sở Châu. Hắn cần nắm chặt quân quyền trong tay mới là việc hiện thực nhất, 4 ngày sau. Vô Tấn biết được tin tức của Tôn Kiến Hồng. Lần thứ hai hoàng gia tiến về Thái Học thăm Hoàng Hồng Nguyên. Thời khắc quan trọng đến rồi. Lần này hắn sẽ đích thân xuất mã, sáng sớm, nhị quản gia Lưu Quần mang một đống đồ cho lão gia lên xe ngựa. Xuất phát hướng đi về Thái Học, trong lòng hắn rất lo lắng, vì nếu hôm nay y có thể hoàn thành nhiệm vụ, con trai của y có thể trở về bên y. 2 ngày trước, Lưu Quần ở trong một phòng nhỏ gặp mặt con trai. Đứa nhỏ rất khỏe mạnh hoạt bát, không có dáng vẻ bị thương hay trầm cảm. Điều này khiến hắn yên tâm. Cùng với bình an của con trai và mong muốn trở về, lúc này tâm trạng của y đã bắt đầu thay đổi rồi. Hấp dẫn của 1.000 lượng bạc kia có thể vượt qua lo lắng đối với con trai của y, có 1.000 lượng bạc, y có thể đi đến nơi khác làm địa chủ. Mà không cần làm người hầu cho người khác. Có thể để người khác theo hầu y, mà không phải y hầu hạ người ta. Đặc biệt thê tử của y mỗi tối đều sẽ trên giường gõ gắn. 500 lượng bạc còn lại nhất định phải lấy được. Lưu Quần liền bắt đầu tích cực bán sức. Thậm chí không cần Mai Hoa vệ dục y, chính y chạy đi nói với con trai của Hoàng Hồng Nguyên, có thể lần thứ hai đi Thái Học rồi, sợ con trai của Hoàng Hồng Nguyên quên mất thời hạn 5 ngày, Lưu Quần vừa lo lắng vừa mong đợi đến Thái Học. Hai việc lo lắng nhất của y, một là Hoàng Hồng Nguyên không cho đề. Hai là giám thị quá nghiêm, y không lấy được đề tài, hơn nữa, giám thị rất có thể không để y mang đồ ra ngoài. Nếu đề thi thử giấu trong vật phẩm nào đó, mà Tú Y vệ lại giữ lại không cho phép mang ra, vậy 500 lượng bạc của hắn xong rồi. Lưu Quần bị dẫn lên lầu 2, cửa mở giống lần 1, mặt Hoàng Hồng Nguyên tràn đầu âm u từ trong phòng đi ra, ôm toàn bộ đồ vật vào. Lại mấy thứ không dùng đưa ra ngoài, giáo úy Tú y vệ bên cạnh lập tức chặn lại nói, đại nhân, triều đình có quy định, đồ vật chỉ cho phép mang vào, không cho phép mang ra, đợi sau khi đại nhân trở về, có thể cùng mang về, tại sao, năm ngoái không phải có thể sao? Hoàng Hồng Nguyên không vui nói, năm ngoái có được hay không, ta không biết, nhưng năm nay có quy định, chỉ cho phép mang vào không được mang ra. Xin đại nhân thông cảm, đại nhân cho dù đưa cho y rồi, y cũng không thể mang ra ngoài. Hoàng Hồng Nguyên có chút bất đắc dĩ, chỉ cần mang từng cái về, cuối cùng hắn ta dơ lên một lọ đan dược, cực kỳ không vui nói với Lưu Quần, bình đan dược này ta một viên chưa uống, các người lấy sai rồi, là lọ đan dược màu đỏ đó trên giá sách. Không phải lọ màu đen này, hắn ta liên tục hừ một tiếng, quay người vào phòng, bình, tiếng đóng cửa vang lên, Lưu Quần trợn mắt há mồm, giáo úy Tú y vệ có chút đồng tình với y, vỗ vai cười nói, có thể hiểu được, bị cách ly quá lâu, tâm trạng không tốt, tính khí cũng không tốt, Lưu Quần thở dài, lắc lắc đầu, quay người đi, thứ gì không mang đi, nhưng Hoàng Hồng Nguyên nói y lại nhớ rất kỹ, lọ đan dược màu đỏ trên giá sách, lần này khác với lần trước. Xe ngựa của Hoàng Phủ không đợi y ở Thái Học, đưa y đến sau đó liền đến bên ngoài cửa lớn Thái Học đợi, Lưu Quần dời sân, đi được hơn chục bước, lên một xe ngựa khác. Chiếc xe ngựa này luôn theo hắn, xe ngựa đợi hắn đi rồi, chỉ còn lại chiếc xe ngựa này ở cổng chờ y, xe ngựa rất rộng lớn, trong thùng xe được che rèm một cách làm hai, thùng xe bên trong nhìn không rõ tình hình. Còn thùng xe bên ngoài đang ngồi thủ lĩnh Mai Hoa vệ lần trước, cười tủm tỉm nhìn y, Lưu Quần như làm cướp vậy. Vội vàng hấp tấp lên xe, vội la lên, Tú y vệ không cho phép mang bất kỳ vật gì ra ngoài, chúng ta biết, Tôn Kiến Hồng rất bình tĩnh, dường như biết sẽ là kết quả này, chúng ta muốn biết hắn ta đã nói gì, Lưu Quần không thể không bội phục dự kiến cao minh của đối phương, vội vàng nói, ông ấy chỉ nói một câu, nói chúng ta cầm nhầm đan dược rồi. Phải là lọ đan dược màu đỏ trên giá sách, mà không phải lọ đan dược màu đen, Tôn Kiến Hồng lại hỏi. Vậy đan dược lần trước nhất định là Quan Hiền Câu lấy ra, điều này ta không rõ, nhưng chủ mẫu ta hận nhất lão gia uống thuốc, chắc sẽ không nói với ông ấy uống thuốc theo giờ, hơn nữa, chủ mẫu cũng không dặn ta, là đại công tử liên tục dặn lại, đúng lúc này, trong thùng xe vang lên thanh âm trầm thấp, trên giá sách của Hoàng Hồng Nguyên nhất định có quyển sách màu đỏ, bất kể như thế nào trước tiên phải có được, Lưu Quần hoảng sợ, y không ngờ trong xe còn có người, chỉ thấy thủ lĩnh Mai Hoa vệ lập tức cung kính nói. Cái này thuộc hạ sẽ an bài, hắn ta đang viết mấy câu trên giấy, cất vào một cái ống nhỏ, lại từ cái lồng bên cạnh bắt ra một con bồ câu, đem ống nhỏ buộc vào chân, lập tức thả bồ câu bay đi, bồ câu phịch bay lên trời, vậy ta nên làm thế nào? Lưu Quần có chút lo lắng hỏi, người ở đây đợi, hai canh giờ nữa lại trở về, quân sĩ Mai Hoa vệ của thuộc hạ Vô Tấn thuộc loại tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn họ hành động vô cùng được việc, sớm năm ngày trước, bọn họ đã biết được quy định mới năm nay. Thăm do quan viên cách ly chỉ cho phép mang đồ vào, mà không cho phép mang ra ngoài, bọn họ liền ý thức được, Hoàng Hồng Nguyên mang ra nhất định là lời nhắn. Các đề tài ông ấy sẽ giấu ở trong thư phòng của ông ấy, mà lời nhắn của ông ấy sẽ có liên quan đến tàng thư của ông ấy, chương 173, cuốn sách bìa đỏ. Ý thức được điểm này, Mai Hoa vệ năm ngày trước đã áp dụng hành động khác, mua chuộc một nha hoàng có thể ra vào thư phòng của Hoàng Hồng Nguyên. Chính lúc Lưu Quần biết được đan dược màu đỏ, nửa canh giờ sau tin tức này, một nha hoàng 16-17 tuổi ra khỏi Hoàng Phủ, đi đến trong một ngõ đối diện không xa, cuối ngõ là một hộ gia đình, chủ nhân tạm thời chuyển đi nơi khác, Mai Hoa lấy mỗi ngày 12 lượng bạc thuê lại căn nhà này, nha hoàng gõ cửa, cửa mở một kẽ hở, nha hoàng nhanh chóng bước vào sân, một đại hán áo đen hỏi ả, mang đến không, trong lòng nha hoàng lấy ra một luận ngữ bìa đỏ đưa cho đối phương. Hắc y nhân cầm lấy sách vội vàng tiến vào trong phòng, nha hoàng bị dẫn sang một phòng khác chờ, trong phòng đang ngồi mấy tên quân sĩ, một Mai Hoa vệ quân sĩ dở sách, từ bên trong tìm ra được hai trang giấy, bên trên viết đề tài nhằn nhịt, nhất định là hai trang giấy này, Hoàng Hồng Nguyên đã chuẩn bị trước mọi việc, có liên quan đến sách, đề thi tiến sĩ không thể chỉ bao hàm một quyển luận ngữ, tìm được đề tài, hai quân sĩ Mai Hoa vệ lập tức nhấc bút chia nhau sao chép, gần một khắc, đề thi trên hai trang giấy đã chép xong. Hắc y nhân lại đặt đề thi vào chỗ cũ, trở về ngõ đem luận ngữ bìa đỏ đưa cho nha hoàng, lập tức để nó trở về chỗ cũ, không được chậm trễ. Nha hoàng từ đầu đến cuối không nói lời nào, ả nhận lấy sách, liền vội vàng đi ra sân nhỏ, từ cửa sau trở về hoàng phủ,

Kế hoạch của Hoàng Phủ Vô Tấn cứ như vậy mà bố trí thành công. Buổi chiều xe ngựa ở Lang Lăng quận Vương Phủ đã tới cửa Hông Tô Phủ, Kinh Nương từ trên xe ngựa đi xuống, mẹ kế của Tô Hạm là Chu Thị đã đợi ở đây, nàng vội vàng chào đón, thật không có ý tứ, còn phiền Vương Phi mọi người mang đồ tới. Từ trên xe ngựa có mấy lễ vật, chính là do Lang Lăng quận Vương Phủ chuẩn bị, Kinh Nương xuống xe thi lễ cười nói, đây là chút tâm ý của Vương Phu chúng ta, mong Phu Nhân nhân lấy. Chu Thị lần đầu tiên thấy Kinh Nương thấy nàng không giống hạ nhân, đoán chừng là người ở trong nội phủ thì không dám lãnh đạm mà vội vàng đáp lễ, đa tạ ý tốt của quý phủ, bà vội vàng phân phó cho người nhà tiếp nhận. Kinh Nương vừa đi vừa cười nói, phu nhân cho ta gặp tiểu thư một lúc được không, yêu cầu này có phần không ổn, Tô gia đã quyết định gia chủ chưa quay về thì không nói chuyện hôn sự của Tô Hạm nữa, trong đó cũng có cả quy định hạ nhân không được gặp nàng, tuy có phần không ổn nhưng Chu Thị minh bạch. Tô Hạm thích Hoàng Phủ Vô Tấn mình cũng nên thành toàn cho con gái, lén làm là được. Được rồi, cô nương đi theo ta. Chu Thị mang Kinh Nương đi vào trong hậu viện, nàng thấy Kinh Nương còn trẻ tuổi cũng tương tự Tô Hạm, tuy mỹ mạo kém Tô Hạm nhưng làn da trắng trẻo, chưa bao giờ thấy qua. Chu Thị cũng là người thông minh, lần trước Lang Lăng quận vương nói chuyện phiếm cho biết vương gia 20 năm đã chưa nạp thiếp, như vậy nữ tử này không phải là tiểu thiếp của Lang Lăng quận vương, vậy nàng ta là ai? Lang Lăng quận vương cũng có con nhưng ở phủ độc lập, thê thiếp của hắn không ở trong vương phủ, chẳng lẽ nàng là cháu gái của Lang Lăng quận vương sao? Có lẽ không giống, Lang Lăng quận vương có cháu gái nổi danh là giỏi võ, nữ tử này văn nhược, không hề có vẻ gì là giống luyện võ, hẳn là thị thiếp của Vô Tấn, điều này rất có thể, nhưng nàng thật ra tới đây là để truyền lời cho Vô Tấn và Tô Hạm. Chu Thị mơ hồ đã đoán được thân phận của Kinh Nương, nhưng nàng cũng không kinh ngạc, điều này bình thường. Không chỉ hoàng tộc mà huân quan cũng có thể lấy thiếp, triều đình quan lại ai mà chả lấy thiếp, thiếp ở trong hôn nhân cũng không có địa vị gì, mọi người chỉ quan tâm tới chính thê mới là chủ trong nhà, nếu ta đoán không sai cô nương chắc là người trong phòng của Vô Tấn. Chương 177, gặp Tô Hạm. Hạ. Chu Thị cười hỏi, Kinh Nương hiện tại chỉ có thể là nói là người ở trong phòng, vì Vô Tấn chưa lấy vợ nên không thể xưng là thị thiếp. Kinh Nương đỏ mặt lên. Nàng không có sở trường nói dối liền gật đầu thừa nhận, tiểu nữ họ Biện chỉ là một lạc nữ, quả nhiên bị mình đoán dúng, đối phương dùng thân phận lạc nữ khiến cho Chu Thị không còn áp lực, nàng quan tâm là tương lai có người uy hiếp được địa vị con gái mình hay không, ví dụ như Vô Tấn có kết giao mật thiết với con gái của các đại thần khác hay không, có cùng với tiểu thư nào từ nhỏ quen thân hay không, điều này rất quan trọng, nhưng Chu Thị không hỏi trực tiếp mà hàm súc cười nói, Vô Tấn ngoại trừ cô nương bên ngoài còn có người nào khác không? Kinh Nương hiểu rõ câu hỏi liền lắc đầu, chỉ có một mình tiểu nữ hầu hạ công tử, ngay cả nha hoàn cũng không có. Kinh Nương trả lời thành thực khiến cho Chu Thị không nhịn được cười, đúng lúc này hai người đã đi tới trước phòng của Tô Hạm, vừa vặn thấy Tô Hạm đang ở trong sân nhỏ nhảy dây, từ khi La Khải Ngọc bị hoạch tội, Tô Hạm liền bị cấm túc, Tô phủ không cho nàng ra ngoài, ngay cả muội muội Tô Y và thiếp thân nha hoàn A Xảo cũng không được ra, điều này đã khiến cho Tô Hạm mất đi liên hệ với Vô Tấn. Cả ngày buồn bực không thôi, nàng nghe thấy tiếng bước chân thì liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy mẹ kế của mình mang một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đi vào, nàng vội vàng tới nghênh tiếp, mẫu thân, Chu Thị bước tới rồi dừng lại, chỉ Kinh Nương mà cười nói, đây chính là người của Lang Lăng quận Vương Phủ, đến đưa ít đồ, thuận tiện thăm con. Tô Hạm trong lòng sững sờ, đôi mắt của nàng sáng lên, mau tới đây, Chu Thị không dám chen vào, nàng nháy mắt với Tô Hạm rồi cười nói, cô nương các ngươi trò chuyện ta còn chút chuyện không giúp được. Nói xong bà quay đầu rời đi, trong lòng Kinh Nương vô cùng lo lắng, nàng biết rõ nữ tử mỹ mạo tuyệt luân này tương lai sẽ là chính thê của Vô Tấn, là chủ mẫu của nàng. Hôm nay nàng cần phải để lại ấn tượng trong lòng của Tô Hạm, nàng đi vào trong sân nhỏ sau đó thi lễ thật sâu, tham kiến Tô tiểu thư. Tô Hạm vừa rồi vẫn còn bị ánh mắt của mẹ kế làm cho nghi hoặc, rõ ràng là nói cho nàng biết thân phận của cô gái này bất thường, chẳng lẽ nàng là do Vô Tấn phái tới sao? Tô Hạm vội vàng kéo tay nàng ngồi xuống cười nói, chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện, vô luận thế nào trong lòng nàng cũng đang buồn bực, có một người tới nói chuyện cũng khiến cho nàng vui vẻ rất nhiều. Nàng kéo Kinh Nương vào trong thư phòng của mình, hai người ngồi xuống, nha hoàng A Xảo dâng trà lên, Tô Hạm trước hết cười hỏi nàng, không biết ta phải xưng hô thế nào với cô nương, hồi bẩm tiểu thư, tiểu nữ họ Biện, tên là Như Ngọc, nhũ danh là Kinh Nương, là người Hoài Âm quận. Kinh Nương lo lắng vô cùng, nàng lấy ra một phong thư đưa cho Tô Hạm, đây là do công tử gửi cho tiểu thư. Tô Hạm thông minh cỡ nào, nàng loáng thoáng đã đoán được nữ tử này là người bên cạnh của Vô Tấn, xem quần áo và cách ăn mặc của nàng thì không giống nhờ hoàng, da thịt trắng như tuyết chắc là người trong phòng của hắn rồi. Tuy Tô Hạm cũng biết, Vô Tấn với thân phận hiện tại trong thư phòng có vài nữ nhân là điều bình thường nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Vô Tấn lúc ở Đông Hải quận, trên người ngay cả một nha hoàn cũng không có, nữ nhân này nhất định là nhìn trúng sau khi vào kinh, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút ghen tuông. Tuy nhiên nàng cũng không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ đem thư nhẹ nhàng ném lên trên bàn, động tác vi diệu này của Tô Hạm khiến cho Kinh Nương sợ tới trắng bệch cả khuôn mặt, nàng liền quỳ xuống, tiểu thư, Tô Hạm hoảng sợ đỡ nàng dậy, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên, đừng làm như vậy, Kinh Nương rưng rưng nói. Tiểu nữ biết tiểu thư tức giận nhưng chuyện này không thể trách công tử đều là lỗi của tiểu nữ, nàng liền đem tao ngộ bất hạnh của mình, xin Vô Tấn giúp đỡ một năm một mười nói rõ cho Tô Hạm biết, cuối cùng nàng nghẹn ngào nói, tiểu nữ thấy công tử nhân phẩm tốt có thể phó thác chung thân cho nên mặt dày mặt dạng nhận làm thị thiếp của công tử, Tô Hạm là nữ tử tâm địa thiện lương nàng nghe thấy Kinh Nương bất hạnh khóe mũi cũng cay cay, thở dài nói, ta nhìn ra được bản tính của ngươi rất tốt, kỳ thật có ngươi chiếu cố hàng ngày cho hắn cũng tốt. Ta cũng yên tâm, tuy nhiên trong lòng của ta hơi buồn bực, hắn rõ ràng đáp ứng mỗi ngày viết thư cho ta bây giờ hơn 10 ngày mới có một phòng, làm ta mất hứng với ngươi không quan hệ, Tô Hạm lấy một cái cớ, trong lòng nàng minh bạch Kinh Nương đã thực sự trở thành người của Vô Tấn, nàng cũng không cách nào cải biến, huống hồ nàng cũng chưa gả cho Vô Tấn, có tư cách gì mà tức giận, Kinh Nương là người thành thật, nàng ta sợ mình cho nên mới quỳ xuống, nếu như nàng ta giảo hoạt đã có thể áp chế mình, chỉ đáng hận người kia. Kinh Nương xinh đẹp như vậy đã không nhịn được rồi, hừ về sau mình sẽ tính sổ với hắn. Tô Hạm đứng dậy lấy từ trên tường ra một cái đàn tỳ bà rồi cười nói, những ngày nhàm chán ở đây ta học đàn tỳ bà, ngươi tới đây vừa vặn, dạy cho ta đi. Kinh Nương thấy dáng vẻ của Tô Hạm như vậy hiển nhiên là đã tiếp nhận mình, nàng mừng rỡ vội vàng lau khô nước mắt rồi cười nói, tiểu thư không chê kỹ nghệ của tiểu nữ thô lậu thì về sau mỗi ngày tiểu nữ sẽ đến dạy cho tiểu thư. Tô Hạm thầm khen nàng thông minh, chủ ý này không tệ. Mỗi ngày dạy đàn cho mình, mỗi ngày có thể đưa tin, nghĩ đến thư, Tô Hạm không khỏi nhìn phong thư trên bàn, nàng có phần căm tức rồi, người kia rõ ràng đáp ứng mỗi ngày viết một phong mà nửa tháng rồi mới mang tới, đại trượng phu hứa hẹn ở nơi nào đây, cuộc thi tiến sĩ ở Đại Ninh Vương Triều đầu tháng 9 cử hành, liên tục trong 3 ngày, đây cũng là chú mục của dân chúng, quyết định vận mệnh của 2.000 sĩ tử, trước đêm khoa cử, cơ hồ ai cũng khó ngủ. Tuy 5 vạn người chỉ có 60 người leo lên bảng vàng nhưng từng sĩ tử đều mong muốn mình là 60 người đó, khi đó từ một người đọc sách bọn họ có thể thăng quan phát tài, mỹ nữ như mây, hoặc có thể thống trị thiên hạ, thực hiện khát vọng nội tâm. Vào ban đêm Hoàng Phủ Duy Minh thật lâu mới chìm vào giấc ngủ được, trong lòng của hắn không thể yên tĩnh, thậm chí là rất loạn. Chương 178, Ân Tri Ngộ, Thượng. 3 ngày trước hắn mới biết được chuyện của huynh đệ ngốc nghếch Vô Tấn của mình. Vô Tấn một bước trở thành hoàng tộc, sau khi trở thành lương vương được phong làm lương quốc công, trong lòng của hắn rất phức tạp, có một loại thương cảm mất đi huynh đệ đồng thời cũng cảm thấy cao hứng vì huynh đệ, nhưng sâu trong lòng hắn lại có một cảm giác ghen ghét ức chế khó tả. Huynh đệ lên trời rồi mà hắn vẫn phải giãy dụa ở dưới đất, tại sao trời xanh lại không cho hắn cơ hội này? Cho dù Tông Chính Tự đã thừa nhận Vô Tấn không phải là con cháu ở Đông Hải Hoàng Phủ Thị nhưng Duy Minh biết rõ Vô Tấn chính là anh em ruột của hắn, đệ đệ của hắn sinh hạ chưa tới một canh giờ mẫu thân đang mang cho hắn xem, hắn còn biết ở tai bên trái của đệ đệ có một nốt ruồi đỏ này cho tới nay vẫn còn, làm sao chuyện này có thể là giả dối được, đây chính là lương vương gia tộc cố ý lộng truyền, tuy nhiên hắn cũng không định bóc trần bí mật này, huynh đệ là hoàng tộc đối với hắn mới có lợi, thương cảm. Cao hứng ghen ghét đủ loại cảm giác phức tạp, nhưng bao trùm vẫn là sợ hãi, đây là sợ hãi mà hắn đã cất giấu bao năm qua, tuy nhiên trải qua sinh hoạt yên lặng khiến cho hắn không lộ ra, nhưng từ khi Vô Tấn trở thành hoàng tộc thì sợ hãi của hắn bắt đầu bành trướng, bắt đầu khiến cho hắn ngày càng lo nghĩ, hắn biết rõ huynh đệ rung thân biến chuyển thành lương vương cũng không phải là điều ngẫu nhiên, bởi vì thân thế của hắn cất giấu một loại bí mật khiến cho thế nhân phải khiếp sợ, đó là phụ thân của hắn là ai. Hắn từ nhỏ đã cảm thấy được phụ thân của mình vô cùng thần bí, thường xuyên giam mình ở trong phòng, cả đêm không ngủ đối với huynh đệ bọn họ cơ bản chẳng quan tâm, ngẫu nhiên mới nhớ tới, đối với bọn họ thường ôm khóc, cảm xúc vô cùng không ổn định, còn không chỉ một lần ở trong mộng gọi phụ hoàng mẫu hậu, muốn đoạt lại ngôi hoàng đế, huyết tẩy thiên hạ. Phụ thân của hắn khi lâm chung đã từng nói qua, một khi thân phận của y bị bạo lộ thì Đại Ninh Vương Triều sẽ nhấc nên một hồi gió tanh mưa máu. Hắn nhớ kỹ lời nói khi lâm chung của phụ thân,